Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, vẽ. A. Sirai Sao San. Không được. Trong lúc Eriri hỏi ra vấn đề về sau, đột nhiên từ lầu 2 truyền đến Uiharu Kazari tiếng rên rỉ cùng Sirai Kuroko buông thả tiếng cười to. Lập tức dưới lầu lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn lấy, không khỏi ngẩng đầu hướng phía phòng khách đỉnh nhìn sang. Ngay sau đó, Han Yu nghe được trên lầu loáng thoáng vang lên một số người đang chạy thanh âm. Tiếp lấy liền nghe đến Misaka Mikoto nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Trên lầu động tĩnh mới yên tĩnh xuống dưới. Han Yu thấy thế không khỏi vuốt vuốt đầu, hoài nghi trên lầu Sagiri lại tại gây sự. Bất quá chính mình trước đó có thể nói đều đã nói qua, cho nên phía trên chuyện gì phát sinh, Han Yu đều không có ý định quản. Mà lại nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, lại tới lần nội y tiệc tùng, Han Yu cảm thấy mình đi qua ngược lại không thích hợp, cho nên cũng liền từ các nàng đi. Mà Kato Megumi cùng Eriri cũng bị trên lầu động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Khi lấy lại tinh thần về sau, Kato Megumi mới trên mặt lấy mỉm cười, hướng về Eriri hỏi, cái gì? Eriri đồng học mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Không có, không có gì. Eriri đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói câu về sau, liền không nói nữa, mà là chuyên tâm bị Kato Megumi vẽ tranh. Thế là trong phòng lần nữa tiến vào công tác tiết tấu. Chỉ có Han Yu bọn người tranh luận kịch bản thanh âm vang lên, bởi vì lúc trước đã thảo luận qua lấy hiện thực làm cơ sở, cho nên liên quan tới kịch bản thảo luận tiến triển thật nhanh. Mặc dù còn có rất nhiều cần hoàn thiện bổ sung địa phương, nhưng là kịch bản đại thể dàn khung tất cả mọi người đã xác định không sai biệt lắm. Bởi vậy Han Yu đem chuyện xưa đại khái đi hướng ghi chép lại về sau, liền chuẩn bị giao cho Misaka Mikoto các nàng một phần, cung cấp các nàng trước sơ bộ làm cái đơn giản chương trình ra, cũng không trở thành giai đoạn trước đều vô sự tình cảm làm. Khi Han Yu ghi chép tốt về sau, Misaka Mikoto mấy người cũng vừa vặn từ dưới lầu đi xuống. Bất quá nhìn xem các nàng trên mặt hồng hồng sắc mặt, Han Yu liền đoán được Sagiri lại đã làm gì chuyện tốt. Bất quá Han Yu vẫn là yên lặng ở trong lòng hò hét một tiếng làm tốt lắm. Đồng thời có chút mong đợi Sagiri về sau họa tác, mà đem vừa ghi chép tốt xuất bản lần đầu kịch bản đại cương giao cho Misaka Mikoto các nàng về sau. Các nàng nói cho Han Yu Sagiri đã vẽ xong một bộ bảo. Sau đó Han Yu cũng phát hiện Eriri cùng Masiro vẽ cũng đã vẽ xong. Thế là liền triệu tập mọi người cùng nhau trước, quan sát một chút các nàng vẽ, so sánh một chút, đến quyết định tiếp xuống nguyên vẽ lấy ai là chủ. Đầu tiên mở ra đệ nhất bức họa chính là Sagiri vẽ. Mà trên tấm hình nhân vật, từ trên mặt liền có thể nhìn ra, vẽ đến chính là hiện trường mềm nhất nhuyễn muội từ Uiharu Kazari. Không hổ là ai? Sagiri à. Yamada El nhìn xem Sagiri vẽ, hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính, mặc dù vẽ phải là Uiharu Kazari như thế cái mềm manh thanh thuần đáng yêu nữ hài, nhưng là từ nhân vật tư thái đi lên nói, bên trong Uiharu Kazari đang hai tay vây quanh tại lồng ngực của mình, nắm thật chặt quần áo, tựa hồ đang sợ cái gì. Mặc dù y phục trên người chỉ là có chút lộn xộn mà thôi, nhưng là thông qua Sagiri họa phong, Han Yu có thể cảm giác được một tia sắc khí. Đồng thời nhân vật trên mặt vẻ mặt đó, càng làm cho người sinh ra một loại bảo hộ dục vọng. Han Yu nhìn một chút, không khỏi hồi tưởng lại trước đó ầm ĩ, cảm thấy cái này vẽ lên, có thể hay không chính là Sirai Kuroko muốn đối Uiharu Kazari làm chút gì tràng cảnh. Sau đó theo bản năng liền hướng Uiharu Kazari nhìn sang, kết quả Han Yu vừa nhìn sang, liền bị Uiharu Kazari phát hiện Han Yu động tĩnh, giống như một đầu bị hoảng sợ nai con, lập tức liền đỏ mặt, đem đầu thấp xuống, không dám nhìn hướng Han Yu. Shirai Kuroko phát hiện Uiharu Kazari phản ứng, liền hướng phía Han Yu nhe răng tuét miệng làm mấy cái biểu lộ. Han Yu thấy thế chỉ có thể là ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Cảm giác tốt nhìn quen mắt a. Eriri nhìn chằm chằm Sagiri vẽ nhìn nửa ngày. Một loại nồng đậm cảm giác quen thuộc ở trong lòng quanh quần. Tiếp lấy mọi người lại đối Sagiri vẽ phê bình một phen. Nhao nhao biểu đạt chính mình tán thưởng về sau. Han Yu liền để Eriri đem của nàng vẽ lấy ra. Các ngươi xem đi. Eriri đỏ mặt, đem trong máy vi tính vẽ xong vẽ thả đến toàn màn hình về sau. Liền giao cho Han Yu. Mặc dù Eriri thân là mỹ thuật sinh, vẽ xong vẽ cho người khác nhìn sự tình cũng đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Nhưng giờ này khắc này vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Có chút thấp thỏm mọi người hội làm sao đánh giá. Eriri vẽ đến Kato Megumi cũng không có như Sagiri vẽ đến Uiharu Kazari như thế. Nhân vật có rõ ràng như vậy biểu lộ cùng động tác. Chỉ là Kato Megumi thật đơn giản ngồi ở trên ghế salon. Mang trên mặt dịu dàng tiếu dung. Nếu như nói Sagiri vẽ cho mọi người cảm giác là kích thích lời nói. Như vậy giờ phút này Eriri vẽ chính là yên lặng. Cũng không phải là nói Eriri vẽ không đủ kích thích. Dù sao thân là một cái vở họa sĩ. Muốn kích thích lời nói vậy liền phi thường kích thích. Chỉ là người mẫu biểu hiện khác biệt. Cho nên bày biện ra tới họa tác cũng khác biệt. Mà lại Kato Megumi trên người đặc chất đang vẽ bên trong đạt được đầy đủ hiện ra. Để người ở chỗ này cũng nhịn không được nhìn thấy vẽ về sau nhịn không được hướng Kato Megumi nhìn. Sang, mà Kato Megumi đối với ánh mắt của mọi người cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Còn lấy ôn nhu mỉm cười. Mọi người gặp này không trải qua như có điều suy nghĩ hướng Han Yu nhìn một chút. Mà Han Yu đối với mọi người đột nhiên nhìn chính mình cũng là cảm thấy có chút mộng bức. Bất quá trong minh minh cảm giác để Han Yu có chút lên tiếng hỏi mọi người tại sao muốn nhìn chính mình, mà là tiếp tục chuyên chú vào vẽ lên. Mà tại đem Sagiri vẽ cùng Eriri vẽ tiến hành tương đối về sau. Tất cả mọi người cảm thấy rất không tệ. Có thể nói là đều có đặc sắc. Mặc dù Eriri dù sao so Sagiri lớn tuổi. So Sagiri học tập hội họa thời gian càng dài. Nhưng là Sagiri đều không đi học. Mỗi ngày trong nhà không phải chơi đùa liền vẽ tranh. Luyện tập thời gian so Eriri càng dài. Cho nên hai người cũng là tương xứng. Bất quá Han Yu nhìn xuống. Phát hiện hai người khác nhau vẫn còn có chút rõ ràng. Không biết có phải hay không là bởi vì tuổi tác cùng người mẫu nguyên nhân. Sagiri vẽ lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Hoặc là nói là càng thêm đáng yêu. Manh cảm giác càng thêm rõ ràng một chút. Mà Eriri dưới ngòi bút Kato Megumi liền lộ ra thành thục nhiều. Phong phú hơn có nữ tính mị lực. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn tại Eriri cùng Sagiri vẽ ở giữa làm lựa chọn thời điểm. Cho nên mọi người vẫn là nhìn về phía Masiro. Mỹ. Đối với Masiro vẽ, mọi người trong đầu chỉ có một chữ. Mỹ. Aoyama Nanami mặc dù là cái phi thường đáng yêu nữ hài tử. Nhưng là tương đối ở đây cái khác nữ hài tới nói. Nàng liền có vẻ hơi bình thường. Mà giờ khắc này nàng. Tại Masiro dưới ngòi bút, tản ra chói mắt nhất quang mang. Mọi người đã tìm không thấy dùng để hình dung. Chỉ có thể nhao nhao dùng tiếng thán phục để diễn tả mình cảm thụ. Thật là lợi hại. Eriri cùng trong máy vi tính Sagiri. Cùng trong lúc nhất thời. Chăm miệng một lời hô. Hiển nhiên cũng là bị Masiro họa kỹ chiết phục. Thế là Han Yu liền nhìn xem Eriri một bên miệng nhỏ khẽ nhếch. Một bên tại máy tính cùng Aoyama Nanami ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Mà Aoyama Nanami nhìn xem mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nhìn lại trên máy vi tính chính mình. Không khỏi đỏ mặt lên. A, không sánh bằng. Không sánh bằng. Cùng Masiro so làm sao có thể hơn được nha. Liền dùng Masiro vẽ xong. Sau đó Eriri liền kêu la tuyển dụng Masiro vẽ. Han Yu nhìn một chút Eriri, trên mặt của nàng cũng không có cái gì miễn cưỡng vui cười dáng vẻ. Đúng là đối với Masiro vẽ tâm phục khẩu phục. cho nên Han Yu mới yên tâm lại. Sau đó nhẹ gật đầu, nói với mọi người, đã tất cả mọi người cảm thấy Mashiro vẽ tương đối tốt, vậy sau này liền lấy Mashiro làm chủ tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.